Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 370, chém vỡ trói buộc chi vật. Theo Lugia rời đi, biển cả lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chiến thắng Lugia, ba con thần điểu bay lượn tại trên mặt biển phát ra từng tiếng vui sướng kêu to. Hyakun trên tay cầm lấy hải hồn cùng màu bạc chi vũ. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm, cả người còn có một số giật mình không phát hiện. Kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Mà lúc này đây, Harley Benn cũng tới đến Hyakun bên người. Đi theo phía sau Latias. Latias trên lưng còn đeo Lacio. Đồng thời một đạo thải sắc thần kỳ ba động còn đang từ Latias trong thân thể nhanh chóng phát ra. Vì Lacio trị liệu thương thế. Kết thúc. Ha ha. Còn thiếu một chút, Hyakun nghe được Harley Benn, trên mặt mỉm cười quay đầu nói. Sau đó đem trên tay hải hồn cùng màu bạc chi vũ thu vào. Quay đầu đang nhìn tin trước đó Prise đào tẩu phương hướng. Lần nữa nói với Harley Benn. Harley Benn, hiện tại ta đuổi bắt Prise. Người tiếp tục ở chỗ này trông coi. Thuận tiện chiếu cố Lacio. Prise sự tình ta sẽ đi xử lý. Nếu như có thể mà nói, mời ngươi vì Prise thân phận giữ bí mật, có thể chứ? Hyakun nói lời kinh người. Harley Benn nghe được Hyakun lời nói sau có chút kinh ngạc nhìn về phía Hyakun. Khẽ cau mày về sau đối Hyakun hỏi, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Harley Benn rất nghi hoặc, không rõ Hyakun đến cùng có mục đích gì, mà tại nghe xong Harley Benn, Hyakun cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Harley Benn không có trực tiếp cự tuyệt, liền minh bạch trong đó vẫn là có chỗ thương lượng. Ở trong đó tự nhiên có ta lý do. Bất quá bây giờ cũng không tốt giải thích cho ngươi. Tóm lại đây cũng là thỉnh cầu của ta đi. Hy vọng ngươi nể tình ta. Không muốn đem Prise chính là mặt nạ nam sự tình báo cáo liên minh. Prise kinh lịch Hyakun vẫn là biết một chút. Thân là một cái ấp người, vì mình là Plus có thể cùng phụ mẫu trùng phùng, liền một mực tại tỉ mỉ đưa ra, mặc dù thủ đoạn có chút cấp tiến, nhưng cũng không có tạo thành cái nào nhân viên thương vong. Cũng không phải không thể tha thứ, Hyakun thái độ rất thành khẩn. Harley Benn cau mày suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hyakun nói, người nghĩ nhận Prise làm thủ hạ. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Ách, không nghĩ, Harley Benn, sẽ đối với liên minh hệ thống tạo thành tổn hại cùng trùng kích sao? Hyakun, sẽ không, Harley Benn, về sau hắn cũng sẽ không lại đi làm ác sao? Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không? Bất quá ít nhiều năm về sau cũng không biết. Harley Benn, ngoặc kép chấm chấm, tốt, chỉ cần hắn không tại làm ác. Ta liền không hướng thượng cấp báo cáo. Liền nói lần này mặt nạ nam đã táng thân biển rộng. Bất quá ta cũng là có điều kiện. Hyakun khẽ chau mày. Điều kiện gì? Harley Benn, ta còn không có nghĩ kỹ. Tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chờ sau này có cơ hội ta sẽ tìm ngươi muốn. Nói ngừng ở đây. Harley Benn đang nói xong câu nói này về sau. Liền quay người mang theo Latias cùng mang tin hướng phía cách đó không xa Silver Rock Eye bay đi. Nhanh chóng biến mất tại Hyakun giữa tầm mắt. Hyakun, hơi có chút im lặng Hyakun. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Harley Benn. Sau đó không nghĩ nhiều nữa. Quay người đối xa xa ba thần điểu kêu một tiếng. Lập tức để Amber hướng phía Prise chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bởi vì Delibird của Prise đã bị Harley Benn đánh bại. Bởi vậy Prise cũng tạm thời đã mất đi năng lực phi hành. Chỉ có thể ở nhờ con kia là Plus tại mặt biển vận động. Dù cho là Plus là biển cả bơi lội cao thủ. Nhưng là muốn cùng phi hành Amber so sánh. Nhưng cũng còn kém rất nhiều. Giống Hyakun mang theo ba thần điểu cấp tốc truy kích Prise. Mười mấy phút về sau. Ngay tại một chỗ cách Silver Rock Eye không xa trên hải đảo. Phát hiện vừa mới lên bờ nghỉ ngơi Prise thân ảnh. Nha, thật sự là ngắn ngủi ly biệt nha. Vừa vặn tách ra hiện tại liền lại gặp mặt. Prise, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Amber phe phẩy hai cánh ngăn hồ sơ tại Prise trước người. Mà ba con thần điểu thì phân biệt phong tỏa cái khác ba phương hướng. Đem biểu lộ hết sức nghiêm túc Prise vây vào giữa. A, Articuno, Zapdos, ta liền nói vừa rồi vì sao không trung sẽ có mạnh mẽ khí đông cùng thiểm điện sinh ra. Nguyên lai ngươi không chỉ là có môn trơ a, thật đúng là lợi hại. Ngươi luôn luôn vượt quá dự liệu của ta. Prise lời nói dừng lại. Sau đó cười đối Hyakun nói. Ngươi có thể nhanh như vậy đuổi tới. Xem ra Lugia cũng đã bị ngươi đánh bại. Thật sự là không nghĩ tới. Liền trong truyền thuyết hải thần đều thua ở trong tay của ngươi. Ho-o cũng thế. Nghĩ đến lúc này, Ho-o cũng đã bị các ngươi chế phục. Thực sự là, Prise mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Hyakun lẳng lặng nhìn Prise lắc đầu cười khổ. Sau đó nhẹ nhàng vỗ Amber cổ. Quay người trượt xuống mặt đất. Sau đó mấy bước liền đi tới Prise trước mặt. Đưa bàn tay đưa ra ngoài bình tĩnh nói. Lấy ra đi. Màu đỏ chi cầu cùng màu bạc chi cầu. Hyakun vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hướng Prise yêu cầu màu đỏ chi cầu cùng màu bạc chi cầu. Prise. Ngoặc kép chấm chấm. A. Tốt. Tốt vô cùng. Đã ngươi muốn. Vậy liền cho ngươi tốt rồi. Ho-o đúng là thập phần cường đại Pokemon. Tin tưởng nếu như là bị ngươi sử dụng, nhất định sẽ biến thành mạnh hơn. Prise nhìn thấy Hyakun ngả vào trước mặt mình tay ngay từ đầu. Còn có chút ngốc trệ một chút. Sau đó khóe miệng cười một tiếng. Đưa tay móc ra hai cái nhan sắc không giống nhau tiểu cầu. Không lưu luyến chút nào giao cho Hyakun trên tay. Hừ. Hyakun nghe Prise lời nói tiếp nhận hai viên Pokbo. Ngoài miệng vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhanh chóng đặt tại Pokbo bên trên cái nút. Đem hai viên Pokbo phóng đại về sau. Không chút do dự chính là hướng sau lưng ném đi. Amber thì là tâm lĩnh thần hội mở ra miệng rộng. Một ngụm liền đem hai cái Pokbo cắn thành mảnh vỡ. Lấp lóe điểm điểm quang mang mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Uống a, uống a, mà liền tại màu đỏ chi cầu bị hủy diệt trong nháy mắt. Xa xa Ogi City bờ biển, bị vây ở lưu xa cùng thủy tinh kết giới ở trong Ho-o. Một đôi mắt đột nhiên bắt đầu biến thành thanh minh, trong miệng phát ra nghi vấn tiếng kêu nhìn xem tình huống chung quanh. Mà đổi thành một bên, Prise ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn bị hủy diệt hai viên Pokbo. Quay đầu kinh ngạc nhìn Hyakun một chút, không rõ ràng Hyakun đến cùng muốn làm gì, như loại này đồ vật, vốn là không nên tồn tại, sớm một chút hủy đi cũng tốt. Hyakun không chút nào đau lòng quay đầu đối một mặt kinh ngạc Prise, nói, sau đó lần nữa xuất ra môn trơ Pokbo của bọn hắn. Phóng đại về sau, vẫn như cũ quay người lần nữa hướng Amber ném đi, giống, mà lần này. Amber bén nhọn cánh chảo cấp tốc lóe ra lam tử sắc ánh sáng. Một đạo chớp lóe xẹt qua. Ba viên giá cả không ít đặc thù Pokbo. Liền trong nháy mắt bị cắt thành sáu cánh. Quay tròn lăn xuống trên mặt đất. Zat A. Li. Mà tại cái kia ba viên đặc thù Pokbo vỡ vụn về sau. Zapdos cùng Articuno cấp tốc phát ra một tiếng cao minh. Ánh mắt tất cả đều là phức tạp nhìn xem Hyakun. Hoàn toàn không nghĩ tới Hyakun thật sẽ cùng trước đó nói như vậy. Giúp xong chuyện này, liền thả chúng nó tự do. Bất quá lúc này môn chờ nhưng không có cái gì dị động. Vốn là tự nguyện đồng thời cùng Hyakun ký kết qua khế ước. Có hay không Pokbo đối với nó tới nói không hề có sự khác biệt. Zat A, Li, trùng hoạch tự do Zapdos cùng Articuno. Tại có chút suy tư một chút về sau. Cấp tốc đập động hai cánh tới gần Hyakun. Sau đó dùng miệng từ trên thân mổ thêm một viên tiếp theo hoa lệ lông vũ. Nhẹ nhàng giao cho Hyakun trên tay. Cuối cùng liền tại gật đầu ra hiệu về sau. Kích động cánh bay về phía bầu trời. Cao Minh lấy biến mất trên bầu trời. Minh tương đương, bọn chúng đều đi. Người không trả lại được sao? Lần này thật là vất vả các ngươi. Zapdos cùng Articuno rời đi về sau. Hyakun quay đầu nhìn vẫn như cũ chưa từng rời đi Moncho. Sau đó trên mặt nụ cười đối Moncho nói. Minh tương đương, mà Moncho đang nghe Hyakun lời nói về sau. Cấp tốc bay đến Hyakun bên người. Thỏ đầu ra thân mật cọ lấy Hyakun. Ngay sau đó mới hoan minh một tiếng về sau. Cấp tốc bay về phía bầu trời. Hyakun ngẩng đầu nhìn xem Moncho cũng biến mất không thấy gì nữa về sau. Mới quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khó hiểu Prise. Khóe miệng cười nhẹ nói với Prise. Tốt rồi, hiện tại, nên đến hai chúng ta tính tổng nợ thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.